Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến trường phía ngoài những người kia tê cả da đầu. Chính là như vậy kiếm pháp. Trước đó, miểu sát hai tôn cường giả. Thậm chí bọn hắn suy đoán, cái này có thể là đại đế cấp bậc kiếm pháp. Đối mặt loại kiếm pháp này, Thiên Bằng nhất tộc người cũng là khẩn trương lên, trăm dặm không thiếu sót lại như cũ không sợ. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo kim sắc huyễn ảnh. Kia là một đầu Thiên Bằng huyễn ảnh, dương cánh bay lượn, mang theo sức mạnh đáng sợ, cánh quét ngang, ngăn trở kiếm quang, phát ra chấn thiên thanh âm. Sau một khắc, trăm dặm không thiếu sót xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, sau lưng của hắn thái cổ huyễn ảnh hóa thành lợi trảo. Phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bắt tới, chúng ta Thiên Bằng nhất tộc có thể đồ long, chớ nói chi là giết ngươi. Trăm dặm không thiếu sót, thanh âm âm vang, lợi chảo xuyên thủng hư không, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra ma thần chi ấn, một chưởng này đánh ra, thiên băng địa liệt uy lực, thật là thật đáng sợ, người bên ngoài hoảng sợ, nếu như bọn hắn đối mặt một chưởng này, đoán chừng sẽ bị nháy mắt đánh thành huyết vụ đi. Lại là kinh thiên một kích, lợi chảo bị đánh nát, ma thần thẳng tiến không lùi, thẳng hướng Thiên Bằng huyễn ảnh. Trăm dặm không thiếu sót biến sắc, hắn hai cánh dương ra, thi triển tốc độ cực hạn, nháy mắt né tránh. Đi tới nơi xa, sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, tại đối bính bên trong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, không có khả năng. Thiên Bằng nhất tộc người cắn răng gào thét, bọn hắn thực tế không thể tin được, chẳng lẽ trăm dặm không thiếu sót sẽ bại sao? Muốn là như thế này, bọn hắn chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Lâm Hiên nói, ngươi có cái gì tuyệt chiêu, đều thi triển đi ra đi, bằng không, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi thi triển, hẳn là đại đế thần thông đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được kỳ ngộ như vậy. Khó trách ngươi có thể cùng đế tử tranh phong, bất quá ngươi cũng chớ xem thường ta, mặc dù ta không có đại đế thần thông, nhưng là ta nhưng lại có siêu cường huyết mạch, mà lại, huyết mạch của ta là phản tổ huyết mạch, hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết mạch uy lực. Trăm dặm không thiếu sót, trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, sau đó, trên người hắn xuất hiện vô tận huyết sắc phù văn, một cỗ siêu cường lực lượng hiện ra đến, sau lưng của hắn huyễn ảnh, trở nên cực kỳ đáng sợ, phía trên lại có tái sinh máu thịt, vô số người nhìn thấy một màn này vô cùng hoảng sợ, trời xanh nha, trăm dặm không thiếu sót, muốn làm gì, chẳng lẽ muốn triệu hồi ra một đầu viễn cổ thiên bằng sao? Bọn hắn rung động, giữa thiên địa, có quái vật khổng lồ xuất hiện, khiến cho sơn hà vỡ vụn, bầu trời đứt gãy, đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, liền ngay cả phượng hoàng nhất tộc cường giả, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, phản tổ huyết mạch, trăm dặm không thiếu sót, lại có thể đạt tới trình độ như thế, quá bất khả tư nghị, loại này huyết mạch so với đại đế huyết mạch cũng vẻn vẹn chỉ kém một chút. Cứ như vậy, đối phương liền không e ngại đại đế thần thông, thậm chí có thể dựa vào cực cường đại huyết mạch thần thông, trực tiếp nghiền ép hết thảy. Chương 5102, gọi ma, giữa thiên địa, có một đầu viễn cổ thiên bằng hiển hiện, tất cả mọi người như lâm đại địch. Lâm Hiên đánh ra ma thần ấn, bị viễn cổ thiên bằng trực tiếp đánh nát. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, bây giờ một màn này, vô cùng quái dị, đầu này viễn cổ thiên bằng, không phải trống rỗng xuất hiện, là từ trăm dặm không thiếu sót phía sau mọc ra, nói cách khác là trăm dặm không thiếu sót huyết mạch phản tổ lực lượng, khiến cho đầu này thiên bằng hiển hiện, trăm dặm không thiếu sót, trên lưng trở đi viễn cổ thiên bằng, cái này viễn cổ thiên bằng cũng không hề hoàn toàn ra, chỉ xuất đến một bộ phận, bất quá một hai cánh, đủ để quét ngang hết thảy. Hắn lạnh giọng nói, ngươi coi như có được đại đế thần thông lại như thế nào? Không có đạt được chân chính đại đế cổ kinh, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn giận quát một tiếng, nhanh chân phải đi đến, phía sau viễn cổ thiên bằng nhanh chóng xuất động, óng ánh pháp tắc trào lên mà ra, chiếu rọi tứ phương. Thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên không ngừng né tránh, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, vô ảnh thiên la bị hắn thi triển đến cực hạn, vô dụng, những cái nào tàn ảnh bị nháy mắt đánh nát. Trăm dặm không thiếu sót nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, một trận chiến này, ngươi bại, từ nay về sau ta mới là một quan vương. Thời khắc này trăm dặm không thiếu sót, phảng phất thần minh, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, hắn bại rồi. Nói đùa cái gì, hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đi ra đâu. Bất quá hắn dự định vận dụng một loại khác át chủ bài. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta đi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ óng ánh hào quang sáng chói. Hắn tu luyện cũng không phải một hai loại đại đế thần thông, mà là tu luyện gọi ma trải qua. Cái này gọi ma trải qua vô cùng thần kỳ, sở dĩ lên cái tên này là bởi vì tu luyện tới cực hạn, có thể đủ để gọi ra một tôn ma thần, vì đó chiến đấu, đây mới là gọi ma trải qua đáng sợ nhất. Bây giờ đối phương huyết mạch phản tổ, triệu hoán viễn cổ thiên bằng, Lâm Hiên dự định triệu hoán ma thần đối kháng đối phương. Hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút cái này gọi ma trải qua lực lượng chân chính. Trên thân pháp tắc lưu chuyển, ma khí ngập trời, bao trùm Cửu Tiêu, Lâm Hiên, giờ khắc này phảng phất hóa thành ma chủ, vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn xuất hiện một tôn mơ hồ huyễn ảnh. Phảng phất cái bóng, cái này cái bóng quá mơ hồ, phảng phất gió thổi qua liền sẽ biến mất, nhưng mà hắn lại xuất hiện tại Lâm Hiên phía sau, đạo này cái bóng mới ra, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, linh hồn của bọn hắn, phảng phất muốn quỳ trên mặt đất triều bái, Thiên Bằng nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, đó là cái gì, hắn cũng có thể triệu hoán sao, chẳng lẽ hắn là ma tộc huyết mạch, vô số đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc người, cũng là chấn kinh, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ta cảm giác được hoảng sợ, không có khả năng nha, chúng ta là đế tộc huyết mạch, vì sao lại e ngại đối phương đâu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, nàng trên người có hào quang bảy màu, một đầu thất thải Phượng Hoàng huyễn ảnh đưa nàng bao phủ, Hiên Ca phía sau triệu hoán đi ra đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho huyết mạch của ta như lâm đại địch, Phượng Hoàng tộc dài cũng là biến sắc, nàng cũng có loại cảm giác bất an, giờ khắc này tại Phượng Hoàng nhất tộc cái nào đó cổ lão trong cung điện, một tuyệt mỹ nữ tử mở mắt, nàng trên người có cực kỳ đáng sợ huyết mạch huyễn ảnh, nó chính là Phượng Hoàng nhất tộc đế nữ Phượng Chín. Chuyện gì xảy ra a? Bên ngoài làm sao lại ủng có đáng sợ như thế khí tức? Người tới, một tiếng gầm thét, bên ngoài có hộ vệ quỳ trên mặt đất nói, đế nữ, ngươi có gì phân phó? Phượng Chín hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hộ vệ nói, Thiên Bằng nhất tộc trăm dặm không thiếu sót cùng người đại chiến. Tộc trưởng mở ra quá cổ chiến trường, quá cổ chiến trường, trăm dặm không thiếu sót, gió chín lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ có đế tử trước tới rồi sao? Nàng thân hình thoát một cái, rời đi cổ lão cung điện, hướng phía nơi xa bay đi. Nháy mắt sau đó, nàng đi tới quá cổ chiến trường phía trên, sự xuất hiện của nàng, làm đến vô số người ngước đầu nhìn lên, trời xanh nha, là Phượng Chín, Phượng Cửu Tiên tử vậy mà ra, không phải đâu, nàng không phải tại bế quan tu luyện sao, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, mặc dù Mộ Dung Khuynh Thành thanh danh rất lớn, bị vô số người ngưỡng vọng truy cầu, nhưng là Phượng Chín càng thêm nổi danh, bởi vì Phượng Chín là đại đế nữ nhi, là Phượng Hoàng nhất tộc đế nữ, đây mới là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, đối phương huyết mạch lực lượng. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ cùng bất an. Liền ngay cả Viễn Cổ Thiên Bằng cũng là gầm hét lên, Phượng Chín làm sao ngươi tới rồi? Phượng Hoàng tộc dài đứng lên, một mặt kinh ngạc, Phượng Chín nói, đó là cái gì ngươi? Nàng tiếp cận Lâm Hiên, nhíu mày, trăm dặm không thiếu sót nàng nhận biết, dưới cái nhìn của nàng mở ra quá cổ chiến trường, hẳn là trăm dặm không thiếu sót, gặp gỡ tuyệt thế đại địch, có thể uy hiếp được trăm dặm không thiếu sót chỉ có đế tử. Nàng suy đoán hẳn là mấy cái kia đế tử, chỉ là gặp đến đối phương về sau. Nàng lại sửng sốt, cũng không phải là Long Hoàng tử bọn người, mà là một cái nàng chưa thấy qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này quá quỷ dị, đứng ở nơi đó ma khí ngập trời, mà lại đối phương phía sau triệu hoán đi ra tôn kia ma ảnh. Để nàng cũng là cực kỳ không thoải mái, nàng thi triển cường đại huyết mạch, ngay cả trăm dặm không thiếu sót triệu hoán đi ra Viễn Cổ Thiên Bằng đều bất an gào thét. Thế nhưng là, ma ảnh kia tựa hồ không có một chút phản ứng, chẳng lẽ đối phương ma ảnh không e ngại nàng đế tộc huyết mạch, cái này quá bất khả tư nghị. Nàng nói, người này là ai, lai lịch ra sao? Phượng Hoàng tộc dài nói, hắn gọi là Lâm Hiên, là Khuynh Thành phu quân, hắn còn có một cái xưng hào, gọi là Lâm Vô Địch, chính thích hợp Long Hoàng tử cùng một ngày lên ngôi tuyệt thế thiên tài. Hắn chính là Lâm Vô Địch, một quan vương. Phượng Chín kinh ngạc, đối với lên ngôi phong vương sự tình, nàng tự nhiên cũng chú ý, biết Long Hoàng tử cùng người kia kêu là Lâm Vô Địch người cùng một chỗ lên ngôi. Chỉ là để nàng kinh ngạc chính là, người này vậy mà đến nơi này, hơn nữa còn là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân. Cái này Mộ Dung Khuynh Thành ẩn tàng thật đúng là sâu. Phượng Chín liếc Mộ Dung Khuynh Thành một chút, lông mày có chút nhăn lại, mặc dù nàng đối huyết mạch của mình có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là thất thải Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong tồn tại cực kỳ đặc biệt. Một khi trưởng thành, đối nàng cũng có uy hiếp nha, bây giờ đối phương bên người lại muốn thêm một cái một quan vương. Thật đúng là không ổn nha, tất cả mọi người đối với Phượng Chín đến, ao ước sợ hãi thán phục vô cùng, trăm dặm không thiếu sót lại là thần sắc ngưng trọng. Hắn căn bản không có để ý tới, bởi vì hắn không có cơ hội, Lâm Hiên triệu hoán đi ra ma ảnh, để hắn như lâm đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, hắn cảm nhận được phía sau, tựa hồ đứng một tôn thần minh, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn cũng vô pháp quay đầu, liền để ta xem một chút, gọi ma trải qua uy lực chân chính đi, ma ảnh bị Lâm Hiên thôi động, chậm rãi giơ tay lên, hắn một ngón tay trở nên ngưng thực, phảng phất muốn thực chất hóa, hướng phía trước nhấn tới, ma thần chỉ, oanh, thiên địa tại sụp ra. Đáng sợ khí tức, càn quét bát phương, toàn bộ quá cổ chiến trường, cũng là lay động kịch liệt, không tốt, gia hỏa này sẽ không đánh xuyên qua quá cổ chiến trường đi. Cái này ma ảnh đến cùng là phương nào tồn tại, tất cả mọi người điên cuồng lui lại, Phượng Cửu Nhãn bên trong bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Một chỉ này, chỉ sợ nàng cũng được toàn lực ứng phó. Chương 5103, đế nữ, cái này một chỉ điểm ra, thật là thật đáng sợ. Phía trước Viễn Cổ Thiên Bằng điên cuồng gào thét, hắn huy động cánh, cường thế giết tới đây, cỗ lực lượng này có thể lật tung hết thảy, nhưng mà gặp phải kia một ngón tay về sau, nhưng trong nháy mắt sụp đổ, Viễn Cổ Thiên Bằng ai gào một tiếng, trên thân thể xuất hiện vô tận vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành vô tận huyết vụ, trăm dặm không thiếu sót cũng là thổ huyết lui lại, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, cái này Viễn Cổ Thiên Bằng là hắn huyết mạch lực lượng ngưng tụ, bây giờ bị diệt mất, huyết mạch của hắn biến đến vô cùng suy yếu, tổn thất quá nhiều lực lượng, hắn thối lui đến nơi xa, thân thể lay động, đây không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét, đây đã là hắn cường đại nhất át chủ bài, thế nhưng là lại còn không làm gì được đối phương đáng chết. Vì cái gì? Hắn thật đánh bất quá đối phương sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, cây kia ngón tay màu đen đến cùng là cái gì? Cái kia đạo ma ảnh, lại là cái gì? Bọn hắn chấn kinh, thậm chí liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Vì cái gì? Cảm giác đạo này ma ảnh như thế nguy hiểm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sửng sốt, mạnh mẽ như vậy, hắn nhưng là biết cái kia Viễn Cổ Thiên Bằng đáng sợ bao nhiêu. Nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, trừ phi xuất ra Thôn Thiên Bình hoặc là Đại Long kiếm mới có thể đi. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn một ngón tay liền làm được, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, đây vẫn chỉ là một ngón tay, nếu như triệu hồi ra toàn bộ ma thần huyễn ảnh, chỉ sợ không có cái gì là đối thủ đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn muốn tiếp tục tu luyện huyễn ma trải qua, tranh thủ triệu hồi ra càng thêm chân thực ma ảnh, thu hồi ma thần huyễn ảnh. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, hít sâu một hơi, lần này triệu hoán cũng tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Bất quá hắn có được kiếm thế giới, ngược lại không e ngại, hắn nhìn hướng về phía trước nói, ngươi bại, thực hiện lời hứa của ngươi, từ nay về sau Khuynh Thành xuất hiện địa phương, ngươi biến mất, tốt, ta nói được thì làm được. Trăm dặm không thiếu sót, cắn răng, Lâm vô địch, lần này thua với ngươi, bất quá một ngày nào đó ta sẽ thắng. Nói xong, hắn quay người rời đi, Thiên Bằng nhất tộc người đuổi bám chặt theo, bây giờ trăm dặm không thiếu sót bị trọng thương. Bọn hắn nhất định phải hào hào bảo hộ, Thiên Bằng tộc trưởng cũng là nói, Phượng Hoàng đạo hữu, chúng ta đi trước một bước, nói xong, hắn dẫn người nhanh rời đi, bại sao, chung quanh những người kia sợ hãi thán phục, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, nguyên bản bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là trăm dặm không thiếu sót lạc bại. Hắn thật đáng sợ như vậy, Thạch Nguyên Phong đột nhiên cảm thấy mình lạc bại, cũng không phải là không thể tiếp nhận, mà Lôi Động nhất tộc người lại là hoảng sợ, bọn hắn dọa đến đều quỳ rạp xuống đất. Trêu chọc loại tồn tại này, bọn hắn về sau muốn nguy hiểm, có Lôi Động tộc trưởng lão tranh thủ thời gian xuất ra mấy phần hạ lễ nói. Lâm công tử trước đó, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội công tử, chúng ta cho công tử nhận lỗi, những vật này, hy vọng công tử nhận lấy. Nói xong, hắn liền đặt ở trong hư không, sau đó mang theo người nhanh chóng trốn đi. Lâm Hiên vung tay lên, phích lịch thủ, trưởng lão cháu trai bị bao phủ xé thành mảnh nhỏ, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Không, cứu ta, Lôi Động nhất tộc những người kia ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương bị giết đến tâm hồn câu diệt. Ngươi, người nào hoảng sợ? Lâm Hiên cười lạnh, hắn muốn giết ta, ta giết hắn rất bình thường. Các ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Lôi Đông nhất tộc người trầm mặc, dẫn đầu trưởng lão cười nói. Chúng ta không dám, đi, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại còn muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Loại cảm giác này, là bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được a? Bây giờ một người trẻ tuổi, vậy mà ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Những người khác thấy sau càng là rung động, trời xanh nha. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến một tôn thiếu niên đại đế tại quật khởi. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái, cũng là nhau nhau tới hành lễ bái kiến. Trong đám người, Bác Đêm, Giáp La bọn người một mặt ngốc trệ. Hắn thật là chúng ta quen biết Lâm huynh đệ sao? Hắn vậy mà là một quan vương. Hắn vậy mà đánh bại trăm dặm không thiếu sót. Những người này phảng phất giống như nằm mơ. Phượng Hoàng nhất tộc người bên kia đồng dạng rung động. Phượng Hoàng tộc dài hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Lâm công tử, mời, nàng mười phần khách khí. Chung quanh những người kia rung động, đường đường đế tộc tộc trưởng, vậy mà đối một người trẻ tuổi như thế lấy lễ để tiếp đón. Có thể nghĩ, Phượng Hoàng nhất tộc cũng đang nhìn tốt đối phương nha. Đi thôi, Lâm Hiên lôi kéo Khuynh Thành tay, hướng phía bên trong đi đến. Sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc long trọng tiếp đãi Lâm Hiên, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao bái chúc. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên trở thành vạn chúng chú mục thiên tài. Chuyện nơi đây truyền ra ngoài, thiên hạ chấn động, không nghĩ tới, cái này cái Lâm Hiên vậy mà đáng sợ như vậy. Thiên Bằng nhất tộc sắc mặt người khó coi, Lôi Động nhất tộc cũng là nghiến răng nghiến lợi, mặt của bọn hắn đều mất hết, thậm chí bọn hắn chuẩn bị liên hệ Thiên Bằng nhất tộc, nhìn xem phải chăng cần muốn thù lao hoặc là ám sát. Bất quá Thiên Bằng nhất tộc bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngận hiển nhiên lần này đối bọn hắn đả kích quá lớn. Đệ nhất thiên tài đều lạc bại, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Phượng Hoàng nhất tộc trước đó những thiên tài kia cũng là đổi sắc mặt, nhao nhao lộ ra tiếu dung, đi tới Lâm Hiên bên này, mời rượu, trước đó bọn hắn từng tái còn vênh váo tự đắc, nhưng là bây giờ lại muốn cười theo, bởi vì giờ khắc này ngồi tại Lâm Hiên hai bên, một cái là thất thải phượng hoàng huyết mạch Mộ Dung Khuynh Thành, một cái khác thì là bọn hắn đế nữ Phượng Chín, hai người kia ngồi ở chỗ này, bọn hắn ai còn dám làm càn, lại thêm Lâm Vô Địch trước đó hiện ra lực lượng, hoàn toàn không kém gì đế tử, mọi người chỉ có thể lấy lòng, người tu luyện chính là đại đế truyền thừa đi, Phượng Chín trầm thanh vấn nói. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, đúng là đại đế truyền thừa, hắn cũng không có giấu giếm, chuyện này tại Thánh Nguyên Cổ Thành đã truyền ra, Phượng Hoàng nhất tộc chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết, mà lại hắn cũng không có ý định giấu giếm, hắn bày ra không kém gì đế tử lực lượng, hắn lại không có đế tử huyết mạch, vậy chỉ có thể là đại đế truyền thừa, hắn không sợ những người này đến đoạt, ai dám động thủ với hắn, hắn liền đưa ai xuống địa ngục, rất tốt, không nghĩ tới lại gặp phải một cái cường đại đối thủ, bất quá hy vọng chúng ta có thể liên thủ. Khuynh Thành là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc người, vậy ngươi tự nhiên cũng là ta Phượng Hoàng nhất tộc quý khách. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, trước quét ngang những cái kia đế tử, sau đó lại quyết thắng thua. Có thể, chuyện này ngươi liền cùng Khuynh Thành thương lượng đi. Lâm Hiên gật gật đầu, mặc dù hắn cùng Phượng Chín sớm tối đều có một trận chiến. Nhưng là trước tiên có thể liên minh đối cái khác đế tộc động thủ. Mà lại liên thủ Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là Lâm Hiên có cường đại trợ lực, cho dù đối phương đến lúc đó, không cách nào ra tay giúp hắn giết Long Hoàng tử. Cũng có thể bằng vào Phượng Hoàng tộc lực lượng, kiềm chế địch nhân khác, có thể nói Lâm Hiên hoàn toàn không thiệt thòi. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiên liền lưu tại cái này Phượng Hoàng nhất tộc, cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở cùng một chỗ. Về phần Ám Hồng Thần Long, Cóc, Tiểu Bạch, bọn hắn thì là ra ngoài vui sướng chơi đùa. Lâm Hiên cũng không lo lắng, mấy tên này thực lực cũng rất cường đại. Ước chừng qua hai tháng đi, Lâm Hiên ngày này đang yên lặng tu luyện, nhưng mà đỏ sậm rồng lại là bay trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy cho bụi, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Khinh người quá đáng, tiểu tử, tranh thủ thời gian đi với ta cứu người. Chương 5104, vận mệnh, xuất hiện, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, hắn nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Ám Hồng Thần Long cùng Tiểu Bạch trở về. Hắn hỏi, Cóc đâu? Một lời khó nói hết, tóm lại ngươi trước đi với ta cứu người. Ám Hồng Thần Long nhanh chóng bay về phía nơi xa, Lâm Hiên mang theo Tiểu Bạch đằng không mà lên, đi theo, trên đường hắn hiểu rõ. Nguyên trước khi đến Ám Hồng Thần Long ba người ra đi du ngoạn, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Kết quả gặp phải một nhóm người, những người kia mười phần cường thế, nhìn thấy Ám Hồng Thần Long ba người về sau, cho rằng là thiên địa linh thú, muốn trấn áp, kết quả Ám Hồng Thần Long Tiểu Bạch chạy ra, Cóc bị trấn áp lại, những cái kia là ai? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, không rõ ràng, khí tức trên thân mười phần khủng bố, tựa hồ có điểm giống âm dương khí tức, nhưng lại không hoàn toàn là âm dương khí tức, Lâm Hiên nghi hoặc, chẳng lẽ là côn bằng nhất tộc sao? Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn càng nhanh, phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, đi theo ta. Hắn mang theo Ám Hồng Thần Long cùng Tiểu Bạch, ma thần chi dực lắc lư, hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ so trước đó nhanh gấp 10, một vùng núi bên trong, vô tận pháp tắc ngưng tụ ra, cung điện lầu các, hóa thành một mảnh tiên cảnh, một nữ tử ngồi ở chỗ đó, tay đánh cổ cầm, nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, khí tức trên thân 10 phần thần bí, có chút thánh khiết, lại có một ít âm trầm khủng bố, ở chung quanh nàng, đứng đồng dạng khí tức bóng người, mà tại đối diện trong đỉnh lớn, trấn áp một thân ảnh, kia là một đầu cóc. Giờ phút này điên cuồng xung kích, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng lại không thể chạy trốn. Đáng ghét, có loại thả bản đại gia ra. Bản đại gia cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi có biết hay không? Bản đại gia là thân phận gì? Bản đại gia có một huynh đệ rất lợi hại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta, không phải các ngươi chết chắc. Cóc từ khi bị bắt về sau, liền bắt đầu ở đây điên cuồng gào thét, hắn đều tức điên, xem ra gia hỏa này muốn đem nó cho nấu. Phía trước những cái nào cường giả chau mày, công chúa, cái này chết cóc, quá đáng ghét. Muốn hay không đem hắn phế bỏ, nữ tử thần bí đỉnh chỉ đánh đàn, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, trước nấu đi, đầu này cóc là thiên địa dị thú, có mang kịch độc, dùng nàng hắn mạch luyện thành độc, hẳn là một loại chí bảo, ta biết, hai tên hộ vệ đi tới, bàn tay kết ấn, phun ra đáng sợ hỏa diễm bao phủ đại đỉnh, cóc ở bên trong hét thảm lên, hoa dựa vào, nóng chết bản đại gia, các ngươi sẽ không muốn hầm bản đại gia ăn đi, ai nha, bản đại gia toàn thân là độc, các ngươi ăn sẽ độc phát thân vong. Cóc các loại gào thét, nhưng là căn bản không quản dùng, đại đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao, còn không có tới sao? Đáng ghét, vô lại rồng tên kia chuyện gì xảy ra? Hắn biết Ám Hồng Thần Long cùng Tiểu Bạch đào tàu, khẳng định sẽ đi gọi Lâm Hiên, chỉ là đối phương còn chưa tới, hắn đoán chừng liền lại biến thành thịt kho tàu cóc. Lúc này, phía trước nữ tử thần bí mở miệng lần nữa, ta cho ngươi một cái khác lựa chọn, ngoan ngoãn thần phục với ta, trở thành ta khôi lỗi, mỗi ngày cho ta chế tạo độc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cóc cũng không phải bình thường yêu thú. Trên người hắn độc lại là phi thường đáng sợ, những cái kia đại thánh bị độc khí của hắn bao phủ, đều phải trọng thương vẫn lạc, vật như vậy tự nhiên bị người cho để mắt tới, Cóc nghe xong điên cuồng gào thét, muốn để bản đại gia thần phục, cũng không phải là không được, ngươi trước đem bản đại gia phóng xuất, để ngươi ra, sau đó đào tẩu, ngươi mặc dù giảo hoạt, nhưng là tại trước mặt chúng ta nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi tới, ngươi cho hắn đánh xuống linh hồn cấm chế, nếu như hắn cực lực phản kháng lời nói, liền trực tiếp đưa nó nấu. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, kia hai tên trong mắt cường giả bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Mắt thấy Cóc liền muốn lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm, ai dám động đến hắn? Quá tốt, đến rồi, nghe được thanh âm này, Cóc đắc ý cười ha ha, ha ha ha ha, ta nhìn các ngươi chết như thế nào, dám đắc tội bản đại gia, đợi chút nữa bản đại gia để toàn bộ các ngươi biến thành chiến bộc. Kia hai tên cường giả cũng là nhíu mày, là ai, đi chết, một người đưa tay đánh về phía hư không, kia là một con kinh khủng bàn tay, như là trời thần chi thủ, đem trăm vạn dặm hư không chấn vỡ, vô tận trong lỗ đen, ba đạo nhân ảnh hạ xuống tới, là ngươi, một tên khác cường giả cũng là nhíu mày. Bọn hắn nhận ra ám hồng thần long, còn có tiểu bạch, đây chính là trước đó trong tay bọn hắn đào tẩu hai cái yêu thú. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trở về, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt lắm. Phía trước nữ tử kia Vân Nguyệt, khóe miệng giơ lên, trước đó nàng liền nhìn ra, cái này Cóc mặc dù đáng sợ, nhưng là con rồng kia cùng hầu tử huyết mạch càng thêm bất phàm. Chỉ bất quá hai người kia có chạy trốn thủ đoạn, dưới sự khinh thường vậy mà để hai người kia cho trượt. Nàng ngay tại ảo não đâu, thậm chí còn muốn thông qua Cóc hỏi ra hai người hạ lạc. Không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà trở về, Cóc thì là điên cuồng gào thét, hảo huynh đệ, ngươi nhưng đến, nhanh đem bọn hắn cho xử lý, bọn hắn, vậy mà nghĩ nấu ta. Cóc đau đến dậm chân, Lâm Hiên nhìn hướng phía dưới, nhíu mày, Cóc thế nhưng là đồng bọn của hắn, hắn lạnh giọng nói, cho các ngươi một cái cơ hội, thả đồng bọn của ta, sau đó quỳ xuống tới đón bị trừng phạt, chỉ bằng ngươi. Phía dưới những cường giả kia, nghe xong đều sững sờ, sau đó cười ha ha, tiểu tử này là não tàn a. Vân Nguyệt cũng là nhìn về phía Cóc, cười lạnh, đây chính là ngươi mời tới cứu binh, một cái tuổi trẻ sâu kiến mà thôi, hắn dám cùng chúng ta chống lại sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, biết nói chúng ta thân phận gì sao? Dám cùng vận mạng chúng ta song tử nhất tộc chống lại. Các ngươi có phải hay không không biết chữ? Chết, viết như thế nào? Vận mệnh song tử, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, chưa nghe nói qua, cơ hội cho các ngươi, đã các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Trên người hắn phát ra một luồng khí tức đáng sợ, ngu xuẩn đồ vật, muốn chết. Phía trước vận mệnh song tử nhất tộc, một cường giả gầm thét, một trường liền đập đi qua, bàn tay này nháy mắt trở nên đen như mực, trừng phạt chi thủ, cả phiến thiên địa lần nữa vỡ vụn, xuất hiện vô tận lỗ đen. Một kích này, thật là thật đáng sợ, đây chính là một chiêu tuyệt thế đại thần thông, truyền thuyết, có thể trừng phạt thế gian hết thảy, không có người nào có thể thoát đi, giờ phút này bị người cường giả này thi triển đi ra. Quả nhiên là khủng bố, giữa thiên địa, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, ám hồng thần long cũng là nhíu mày, đáng chết. Chính là cỗ lực lượng này, có chút giống âm u lực lượng, nhưng có chút khác biệt. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn rất tà môn, yên tâm đi, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên đứng ở nơi đó thản nhiên nói, xuất thủ cường giả nghe xong hư lạnh, ngu xuẩn đồ vật, hắn trừng phạt chi thủ đã đi tới đối phương trên không. Chỉ cần nháy mắt sau đó, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương chết rồi, cái này ba đầu thần thú chính là bọn hắn dùng đối phương huyết mạch, đến chế tạo thần đan, nhìn qua hạ xuống trừng phạt chi thủ. Lâm Hiên giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, phía trên có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, bàn tay kia phảng phất hóa thành một vành mặt trời, chiếu rọi bát phương. Chương 5105, thần thánh chi trưởng. Lâm Hiên bàn tay phảng phất mặt trời, không gì không phá, chí cương chí dương vẩy hướng trừng phạt chi thủ, trừng phạt chi trên tay âm lãnh khí tức, tới va chạm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, oanh cùng một chỗ, gỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ. Chung quanh ngàn trong vòng vạn dặm tất cả sơn phong toàn bộ vỡ vụn. Đối diện, những cái kia vận mệnh song tử nhất tộc người, cũng là mí mắt cuồng loạn, gia hồn này vậy mà như thế khủng bố, có thể ngăn trở trừng phạt bàn tay, quá bất khả tư nghị. Đột nhiên, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn phát hiện, tại kịch liệt đối bính bên trong, trừng phạt bàn tay bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, cái này sao có thể? Bọn hắn kinh hô, không thể tin được, trừng phạt chi thủ đáng sợ cỡ nào, cho dù là hỏa diễm cũng có thể áp chế dập tắt. Nhưng là bây giờ, đối phương hỏa diễm lại thiêu đốt bọn hắn thần thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuất thủ gã cường giả kia, cũng là ngược lại lui ra ngoài, hắn đôi cánh tay hóa thành cho tàn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chung quanh vận mệnh song tử nhất tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi kia chỉ là tùy ý đánh ra một chương, liền phá mất bọn hắn đại thần thông, cái này là sức mạnh cỡ nào? Quá tốt, ám hồng thần long nở nụ cười, Góc cũng là điên cuồng gào thét, hừ, biết bản đại gia huynh đệ lợi hại đi. Ta đã sớm nói với các ngươi, không nên trêu chọc bản đại gia, các ngươi không nghe, hiện tại, các ngươi chờ lấy tiếp nhận bản đại gia lửa giận đi. Lâm Hiền Lăng không dậm chân, cúi nhìn phía dưới, hắn lạnh lùng nói, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, đáng ghét tiểu tử, người thiếu phách lối, vận mệnh song tử nhất tộc người gào thét. Vân Nguyệt cũng là đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn trời, hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đối phương, nguyên lai đối phương cũng không phải là sâu kiến nha, mà là một cái đỉnh cấp cao thủ. Nàng trầm thanh thuyết nói, ngươi là người phương nào, ngươi muốn cùng ta vận mệnh song tử nhất tộc là địch sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Vận mệnh song tử nhất tộc lại như thế nào? Thiên bằng nhất tộc cùng các ngươi gia tộc so sánh như thế nào? Gia tộc bọn họ đều không làm gì được ta, huống chi là các ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sửng sốt, thiên bằng nhất tộc không làm gì được đối phương. Nói đùa cái gì, thiên bằng một tổ, đây chính là hoang cổ thế gia mười phần đáng sợ, là gần với đại đế nhất tộc tồn tại, gia tộc kia đệ nhất thiên tài trăm dặm không thiếu sót. Càng là có thể cùng đế tử tranh phong cường giả, nghe đồn, đối phương vô cùng có khả năng trở thành một tôn chân chính đại đế. Đối phương cũng dám nói mạnh miệng như vậy, thật sự là buồn cười. Vân Nguyệt cũng là lắc đầu thở dài, vị công tử này a, mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng là ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Ngọc Hành đại lục sao mà rộng lớn, thiên tài vô số, tứ hải bát hoang, cao thủ nhiều như mây, ngươi có thể ngăn cản mấy cái? Đừng nói toàn bộ thiên bằng nhất tộc, chính là kia đệ nhất thiên tài, trăm dặm không thiếu sót, đều không phải ngươi có thể chống lại, có thể cùng trăm dặm không thiếu sót tranh phong, đó cũng đều là đế tử, tại phiến đại lục này tuyệt đối không cao hơn 5 người. Thật sao? Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi còn không biết trăm dặm không thiếu sót đã bại đi. Bại thì đã có sao? Hắn lại không phải thua dưới tay ngươi, đánh bại hắn người kia lợi hại hơn, có thể cùng trăm dặm không thiếu sót chống lại, Phượng Hoàng nhất tộc đế nữ Phượng Chín, sau đó chính là cái kia Lâm Vô Địch, ngươi biết cái kia Lâm Vô Địch là ai sao? Hắn nhưng là đánh bại Long Hoàng tử, lên ngôi phong làm một quan vương tồn tại, ngươi có thể cùng người như vậy chống lại? Nói thật, bọn hắn cũng là không tin. Trước đó Vân Nguyệt bọn người thế nhưng là đi địa phủ một chuyến. Chờ trở về thời điểm liền nghe tới trăm dặm không thiếu sót lạc bại tin tức. Bọn hắn lúc ấy tưởng rằng có người nói đùa, cẩn thận dò xét, lại phát hiện trăm dặm không thiếu sót, xác thực thất bại, đánh thắng trăm dặm không thiếu sót, là một cái gọi Lâm Vô Địch người. Đối với người này, bọn hắn cũng dò xét qua, phát hiện càng thêm rung động sự tình, đối phương cùng Long Hoàng tử cùng một chỗ lên ngôi, hơn nữa còn đả thương qua Long Hoàng tử, có thể nói là một tôn thiếu niên đại đế. Trên bầu trời, cóc, ám hồng thần long vẫn nghĩ cười, đối phương nói tới Lâm Vô Địch, liền đứng tại trước mặt bọn hắn nha, buồn cười, những người này thậm chí vẫn không biết, vận mệnh song tử nhất tộc người lại là hư lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, đế tử hay là Lâm Vô Địch, ngươi muốn không đúng vậy, ngươi cũng không có tư cách cùng chúng ta chống lại, chúng ta có một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Trước đó bị bỏng cánh tay gã cường giả kia, càng là đứng dậy, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ta muốn tự tay giết hắn, trước đó ta chỉ là chủ quan, hắn xác thực chủ quan. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiền để vào mắt, chỉ là không nghĩ tới đối phương ủng có đáng sợ như thế hỏa diễm, bây giờ cẩn thận ứng đối, hắn không tin hắn sẽ còn bại. Trên thân nở rộ khí tức cực kỳ kinh khủng, thánh khiết quang huy, đối phương có chí cương chí dương lực lượng lại như thế nào? Vận mệnh bọn họ song tử nhất tộc không nhưng có âm lãnh lực lượng, còn có được thánh khiết lực lượng, giờ phút này hắn phảng phất hóa thành thiên sứ thần thánh để người ngưỡng vọng, lại là một trường đánh ra, tịnh hóa chi trường như thần linh bàn tay đập đi qua, cùng trước đó trừng phạt chi trưởng hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi hỏa diễm có thể làm gì được ta. Hắn phát ra giữ tợn tiếng cười, ám hồng thần long bọn hắn lại là cười lạnh, thật đúng là không biết sống chết nha. Lâm Hiền có vẻn vẹn cửu dương thần hỏa sao? Những người này sẽ hối hận. Lâm Hiền cũng là trầm mặt, hắn lạnh hừ một tiếng, chỉ điểm một chút ra ngoài, ma thần chỉ, một chỉ này phía dưới ma khí ngập trời, khí tức kinh khủng xé rách cửu tiêu, đầy trời thánh khiết bàn tay bị nháy mắt nuốt hết. Không, xuất thủ gã cường giả kia nghĩ phải thoát đi, kết quả hắn bị một chỉ xuyên thủng mi tâm, hình hồn câu diệt, chết rồi. Chung quanh những người kia rung động, không thể tin được, bọn hắn đồng bạn cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ, tại đại thánh trung kỳ đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng là bây giờ lại bị đối phương một chỉ diệt sát, không còn tồn tại, cái này là bực nào thủ đoạn. Chung quanh những cường giả kia tê cả da đầu, nhìn về phía Lâm Hiền, trong mắt mang theo hoảng sợ. Vân Nguyệt cũng là biến sắc, đối phương nếu như là một lão quái vật, nàng một chút không ngoài ý muốn, nhưng là đối phương tuổi còn rất trẻ đi, dạng này người có được thực lực như vậy, là nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, ngươi đến cùng là ai? Nàng giọng dịu dàng quát. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi thật thông minh, làm sao như thế ngu dốt, ngay cả ta là ai ngươi còn đoán không được sao? Lâm Hiền như là thần ma, cúi nhìn phía dưới, Vân Nguyệt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nàng cũng không ngốc, hắn là đỉnh cấp thiên tài, nàng tự nhiên nhìn ra được, đối phương tuổi còn trẻ, thực lực đạt tới không gì sánh kịp tình trạng, đối phương là thiếu niên chí tôn, cái này dạng người đã cùng đế tử tranh lệch không mình, mà đối phương lại không phải đế tử, kia cũng chỉ có một người, chính là Lâm Vô Địch, bây giờ quật khởi thiếu niên chí tôn, chỉ có vừa mới đánh bại trăm dặm không thiếu sót Lâm Vô Địch. Đối phương lại xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không sai nha, nàng cắn răng nói, ngươi chính là Lâm Vô Địch, nó mệnh vận hắn song tử nhất tộc cường giả, nghe xong cũng là chấn kinh, hít vào khí lạnh, bọn hắn trước đó còn nói qua, đối phương đem đối phương xem như thiếu niên đại đế, không nghĩ tới bây giờ, bọn hắn vậy mà đắc tội đối phương. Chương 5106, Vân Nguyệt thực lực, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vô Địch. Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi, mang theo bằng hữu của ngươi rời đi đi, dạng này liền hết à? Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, trước ngươi đối với chúng ta xuất thủ, hiện tại một câu liền nghĩ để chúng ta rời đi, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Cóc Càng là nhảy ra ngoài, cười lạnh, không sai, bản đại gia trước đó nói, đắc tội ta liền phải thừa nhận bản đại gia lửa giận. Hiện tại cũng ngoan ngoãn cho ta tự phế hai tay, đem các ngươi trên thân nhẫn chữ vật đều giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất, chờ đợi bản đại gia xử lý. Cái gì? Cái này vừa nói, vận mệnh song tử nhất tộc người đều giận, ngươi muốn chết sao? Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vân Nguyệt cũng là thần sắc băng lãnh, Lâm Vô Địch, ta thừa nhận ngươi lợi hại, có được đế tử thực lực, nhưng thì tính sao? Ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một người, ngươi có thể cùng chúng ta toàn bộ vận mệnh song tử nhất tộc chống lại sao? Gia tộc bọn ta thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đắc tội chúng ta, để ngươi vẫn lạc cũng không phải việc khó gì, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiên cũng là cười, uy hiếp ta người nhiều, coi như Vạn Long Hướng lúc trước cũng muốn giết ta, không vẫn không có thành công sao? Huynh đệ của ta nói không sai, ngươi dám đối bọn hắn động thủ, liền phải tiếp nhận trừng phạt, là chính các ngươi tự phế hai tay, quỳ xuống nhận lấy cái chết, vẫn là để ta động thủ. Ngươi muốn chết, vận mệnh song tử nhất tộc người giận, hai người nháy mắt giết tới đây, một người đánh ra trừng phạt chi thủ, một người đánh ra thánh khiết chi thủ. Vỡ vụn thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu cùng trái tim, Lâm Hiên cười lạnh, cút, hắn tay áo vung lên, đáng sợ kiếm quang phô thiên cái địa mà đến, những này kiếm khí lạnh thấu xương vô cùng, xé nát cửu thiên, nháy mắt vỡ vụn hai người thần thông, hai người này cũng là miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, người chung quanh giao cho ta, phía dưới nữ nhân kia giao cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nàng thực lực rất mạnh, Cóc cũng là gầm thét, bản đại gia cùng các ngươi chơi đùa, hắn đánh ra đầy trời độc. Thẳng hướng chung quanh vận mệnh song tử nhất tộc người, Ám Hồng Thần Long càng là vận dụng phía dưới mặt đất linh mạch, hóa thành cực kỳ đáng sợ linh mạch lực lượng, giết ra ngoài, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, Lâm Hiên lại là hướng phía trước đi đến, hắn tiếp cận Vân Nguyệt, Vân Nguyệt thần sắc băng lãnh, cũng không có chút nào e ngại, trong mắt nàng hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, Lâm Vô Địch, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không đi qua địa ngục, ngươi ngay cả cái này đều biết. Lâm Hiên sững sờ, Vân Nguyệt trong mắt nháy mắt liền đỏ. Quả nhiên là ngươi, xem ra trên đời này gọi Lâm Vô Địch cũng không nhiều. Chính là ngươi giết Tử Linh Uyên, ngươi thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, ngươi là địa phủ ngươi. Vân Nguyệt hừ lạnh, Tử Linh Uyên cùng ta có hôn ước, ngươi giết vị hôn phu của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đưa ngươi chém giết. Thậm chí không tiếc xuất động lão bối cường giả. Lâm Hiên cười, Tử Linh Uyên bị giết, đơn thuần đáng đời, về phần ngươi, ngươi hôm nay có thể rời đi sao? Lâm Vô Địch, ngươi quá phách lối, ngươi cũng quá coi thường ta, ta cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí ta cũng dám cùng đế nữ tranh phong, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vận mệnh song tử uy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Nguyệt đồng dạng cũng là đỉnh cấp cao thủ, chỉ là Lâm Hiên đến Ngọc Hành Đại Lục thời gian rất ngắn, cũng không biết cái này Ngọc Hành trên Đại Lục thiên tài. Vân Nguyệt thanh danh, đây chính là thiên chi kiêu nữ, là Minh Châu tồn tại. Cái kia thanh danh cũng không yếu tại trăm dặm không thiếu sót. Giờ phút này, Vân Nguyệt vung tay lên, hướng phía trước vỗ tới, một cái màu đen lớn vết rách xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Phía trên mang theo khí tức âm lãnh, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, vận mệnh song tử, Lâm Hiên hiện tại cũng minh bạch, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tựa như âm dương lực lượng, hắn cũng không e ngại, nhìn qua cái kia đạo màu đen lớn vết rách, hắn cũng là dò xét ra tay trưởng, năm ngón tay khép lại, một cái đáng sợ hỏa diễm bàn tay phô thiên cái địa. Như núi cao vạn trượng, phảng phất hỏa thần xuất thủ, đem toàn bộ vết nứt không gian nắm ở trong tay, bàn tay dùng sức, toàn bộ vết rách chia năm xẻ bảy, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đối phương, ngươi cũng thử một chút lực lượng của ta, hắn một quyền đánh ra, sáu đạo quyền, vỡ vụn thiên địa, cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, Vân Nguyệt cũng là thân ảnh không ngừng lắc lư, nàng phảng phất hóa thành ánh trăng, thân pháp dị thường phiêu miểu, giận quát một tiếng, cũng không có thoát đi, mà là cùng Lâm Hiên lớn đánh nhau. Pháp tắc bay múa, thần thông tầng tầng lớp lớp, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên kinh ngạc, không thể không nói, đối phương xác thực rất đáng sợ, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng chung vào một chỗ. xuất quỷ nhập thần, mà lại cả hai tựa hồ còn có thể dung hợp, xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nữ tử này không hổ là đỉnh cấp thiên tài, vận mệnh song tử nhất tộc, danh bất hư truyền. Bất quá Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng trăm dặm không lại tương đương mà thôi. Ngay cả hắn đều bại, ngươi có thể thắng ta sao? Làm càn, ngươi dám xem thường ta? Vân Nguyệt gầm thét, song trưởng tề xuất, một bên đen như mực, một bên thánh khiết như thiên sứ, hai loại bàn tay hướng phía Lâm Hiên hung hăng vỗ tới. Lâm Hiên nắm đấm thẳng tiến không lùi, đồng thời hắn vung tay lên, vô tận kiếm quang hiển hiện, ngàn vạn đạo kiếm quang ngăn cản được đầy trời bàn tay. Sau đó hắn lần nữa đánh ra một kiếm, Tu La kiếm quyết, một kiếm này khiến cho Vân Nguyệt mi tâm đều nhanh vỡ ra. Nàng sắc mặt đại biến, không tốt, đây là tất sát một kiếm, đối phương làm sao lại cái này giết thần đồng dạng công kích đâu. Nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời trước người hình thành pháp tắc phân thân, ngăn trở, cái này tất sát một kiếm, pháp tắc phân thân bị đánh thành hai nửa, trên bầu trời có một giọt máu tươi nhỏ xuống, đồng dạng cũng là hắc bạch phân minh. Vân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiển hiện máu tươi, nàng thụ thương, Lâm Hiên lại là kinh ngạc, không sai, lại có thể né tránh Tu La kiếm quyết, ngươi đúng là đỉnh cấp cao thủ. Phải biết, Lâm Hiên dùng đến Tu La kiếm tuyệt sát bao nhiêu đáng sợ đại thánh. Đối phương lại có thể thong dong né tránh, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Không tốt, công chúa vậy mà thụ thương, nơi xa cùng ám hồng thần long đại chiến vận mệnh song tử nhất tộc cũng là cực kỳ chấn động. Cái này cái Lâm Hiên, đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lâm vô địch, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta mệnh vận song tử nhất tộc mạnh nhất tuyệt học. Nàng đem huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn, giờ phút này, hắn nửa bên đen nhánh, nửa bên thần thánh, ta mệnh vận song tử nhất tộc, cung phụng thiện tử cùng ác tử, bọn hắn là chúng ta lão tổ tông, hiện tại liền để ngươi biết, thiện tử cùng ác tử uy lực. Nói, tại sau lưng nàng tựa hồ xuất hiện hai tôn mơ hồ cảnh tượng. Kia là hai cái pho tượng, một cái giữ tợn răng nanh, như địa ngục ác quỷ, một cái khác thì như thần linh thiên sứ, vũ hóa phi tiên. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Thật đáng sợ huyết mạch lực lượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Khóe miệng của hắn giơ lên, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra đi. Đối diện Vân Nguyệt hừ lạnh, vĩnh rơi xuống địa ngục. Phía sau ác tử vung tay lên, tựa hồ đánh ra địa ngục, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 5107, bất tử tồn tại, đáng sợ địa ngục vực sâu, đem Lâm Hiên nuốt hết. Vân Nguyệt lạnh hừ một tiếng, hết thảy kết thúc. Nơi xa vận mệnh song tử nhất tộc người cũng là cuồng tiếu, dám cùng công chúa của chúng ta đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bầu trời ác tử muốn đem địa ngục vực sâu thu lại, nhưng mà lúc này đây, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, từ địa ngục trong vực sâu bay ra, sau đó không rơi xuống, chung quanh thiên địa vỡ vụn, địa ngục vực sâu bị chém thành hai khúc. Lâm Hiên từ bên trong đi ra, hắn bên trên kiếm khí vờn quanh như kiếm thần đồng dạng, chân chính 18 tầng địa ngục ta đều xông qua, có thể từ bên trong thong dong ra, chớ nói chi là ngươi cái này diễn hóa địa ngục vực sâu, căn bản là không có cách trấn áp ta. Đây chính là ngươi ác tử thủ đoạn sao? Cũng không gì hơn cái này, làm sao có thể, hắn trốn tới sao? Vận mệnh song tử nhất tộc người rung động, ám hồng thần long bọn hắn lại là cười lạnh, các ngươi bày kiến cỏ này, làm sao biết sự cường đại của hắn phía trước. Vân Nguyệt cũng là sắc mặt lạnh, địa ngục vực sâu vậy mà không thể làm gì đối phương, vậy liền tịnh hóa, ngươi là ma, ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Một bên khác thiện tử bàn tay kết ấn, hình thành tịnh hóa bảo bình, miệng bình rủ xuống, vô tận quang mang như ngân hà càn quét cửu tiêu, đầy trời ma khí bị đánh lắc lư, nhanh chóng tan thành mây khói. Không thể không nói, cái này tịnh hóa bảo bình thật đáng sợ. Lâm Hiên phảng phất cảm giác nhận to lớn áp chế, tựa hồ có một cỗ lực lượng muốn khắc chế hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, bên trên ma khí biến mất, nháy mắt hóa thành chí cương chí dương hỏa diễm, cháy hừng hực. Cửu dương thần quyền đánh qua, lại phối hợp sáu đạo quyền, ngập trời hỏa diễm, đáng sợ nắm đấm, đánh thiên địa vỡ vụn. Thiện tử huyễn ảnh, cùng trong tay bảo bình cũng là lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đây là một trận kinh thiên đại chiến. Vân Nguyệt cảm nhận được áp lực cực lớn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế người. Mà lại, đối phương giống như hắn, có thể hóa thành mặt trời chiến thần cùng đáng sợ ma ảnh. Loại tồn tại này, nàng làm sao chống lại? Lâm Hiên cường thế xuất thủ, áp chế thiện tử, đồng thời lại là một kiếm bổ ra, thẳng hướng ác tử, một người đại chiến hai loại sức mạnh. Oanh, ngay lúc này, sáu đạo quyền cường đại phảng phất luân hồi, đem thiện tử đánh nát, đầy trời thánh khiết quang huy, chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Ha ha, giải quyết một cái, ám hồng thần long bọn người cười to, cóc cũng là gầm thét, thống khoái, lần này xem ngươi chết như thế nào. Lâm Hiên quay đầu tiếp cận ác tử, tiếp xuống liền giải quyết ngươi, kiếm khí như rồng, giết hướng về phía trước, đại chiến lần nữa bộc phát, ác tử bị áp chế. Ngay lúc này, tại hắn hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố quang mang. Ngay sau đó, một chưởng đánh tới, Lâm Hiên căn bản không nghĩ tới, lại còn có người sẽ xuất hiện, mà lại đáng sợ như vậy. Một nháy mắt, hắn bị đánh bay, phía sau ma khí bị xé mở, bên trên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, kém chút đem hắn thân xuyên qua. Ầm ầm, phía trước vô tận đại địa vỡ vụn, phế tích bao phủ Lâm Hiên. Oanh một tiếng, Lâm Hiên lần nữa vọt ra, hoàng kim long máu từ trên bầu trời nhỏ xuống, phát ra trận trận tiếng gầm, sau lưng của hắn hoàn toàn mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều nhận tổn thương. Không tốt, ám hồng thần long gầm thét, Tiểu Bạch cũng là gấp đến độ con mắt đều đỏ. Là ai? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó sửng sốt, bọn hắn trông thấy một đạo pho tượng, thánh khiết vô cùng, như thiên sứ hàng lâm, chính là trước kia thiện tử. Cái này sao có thể? Bọn hắn gầm thét, thứ này trước đó không phải bị Lâm Hiên đánh cho chia năm xẻ bảy sao? Tại sao lại dễ ra ngoài? Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt lạnh, hắn cũng nghĩ không thông. Vân Nguyệt lại là cười lạnh, vô dụng, biết vì cái gì chúng ta gọi là vận mệnh song tử sao? Chỉ cần có một cái còn sống, một cái khác liền có thể trùng sinh. Lâm Hiên minh bạch, ác tử không chết, thiện tử cho dù vỡ vụn, cũng sẽ lại xuất hiện. Thật đúng là rất khủng bố nha. Khó trách trước đó đối phương tự tin như vậy. Lâm Hiên sắc mặt lạnh, vậy liền một khối diệt sát. Vân Nguyệt cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ngươi có bản lãnh này sao? Hắn lần nữa thôi động thiện tử, cùng ác tử giết tới đây. Lâm Hiên gầm thét, đại chiến tứ phương. Lần này, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đại ấn, đáng sợ vô cùng, ma thần ấn quét ngang thiên địa. Đánh ác tử không ngừng lui lại, trong tay địa ngục vực sâu cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Lúc này ma thần ấn bộc phát uy lực, trực tiếp trấn áp ác tử. Lâm Hiên thì là dẫn theo địa ngục hỏa long kiếm thẳng hướng thiện tử, một cái bị trấn áp giải quyết, một cái khác nháy mắt giải quyết. Nhưng mà lúc này đây, ác tử lại là bản thân sụp đổ, ma thần ấn trấn áp tại đại địa phía trên, rất nhanh hắn lại từ địa phương khác hiển hiện. Vô dụng, ta nói qua, trừ phi hai cái cùng một chỗ diệt vong, không phải ngươi căn bản giết không chết bọn hắn, cũng liền giết không chết ta. Khó chơi như vậy. Cóc bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần băng lãnh, dạng này đối phương sinh tồn trạng thái, không phải so đế tử, còn đáng sợ hơn sao? Đây không có khả năng a. Trong mắt của hắn có kim sắc quang huy hiển hiện, hắn cẩn thận dò xét, phát hiện, trải qua cái này hai lần vỡ vụn, đối phương khí tức so trước kia yếu bớt rất nhiều, nói cách khác, đối phương cũng không thể vô hạn số lần khôi phục, lực lượng của đối phương sử dụng hết. Loại hiệu quả này cũng không có, kia liền trực tiếp giết tới đối phương, không có có sức mạnh. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, sau đó tiện tử cùng ác tử lại có mấy lần bị chém giết hoặc là trấn áp. Năm lần về sau, Vân Nguyệt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nàng lực lượng trong cơ thể ngay cả một nửa đều không có, chỉ còn lại có 1/3. Lại tiếp theo nàng liền xong, hắn gầm thét, xuất ra trong nhẫn chứa đồ thiên tài địa bảo, bị nàng toàn bộ nuốt xuống. Lực lượng của nàng ngay tại bộc phát, nghĩ tiêu hao ta vô dụng. Lá bài tẩy của chúng ta cùng tài nguyên đủ để trèo chống. Lâm Hiên không tiếp tục động thủ, đối phương nói xác thực không sai, lấy đối phương loại này phần, trong tay tài nguyên, tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí có khả năng có mấy cái thế giới, làm dựa vào, cứ như vậy, tiêu hao đối phương liền không khả năng. Ha ha, ngươi không có chiêu đi, ta nói qua ngươi không làm gì được ta. Vân Nguyệt thần băng lãnh, chỉ cần ta rời đi, ta liền sẽ điều động vận mạng chúng ta song tử nhất tộc đại thánh, truy sát ngươi, thẳng đến đưa ngươi hình hồn câu diệt. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt đột nhiên bộc phát ra đáng sợ luân hồi chi lực. Vân Nguyệt tử chấn động, linh hồn hắn phảng phất muốn bị xé mở. Không, nàng điên cuồng gào thét, tôn kia thiện tử huyễn ảnh nháy mắt dung hợp tại trong cơ thể của nàng. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiện tử ngửa mặt lên trời gào thét, Vân Nguyệt lại thối lui đến phương xa, chỉ nhìn nàng miệng lớn thổ huyết, con mắt đều có máu tươi chảy ra, nàng nhìn qua phía trước nghiến răng nghiến lợi, đồng thuật, đáng chết ngươi nghĩ khống chế ta, quá nguy hiểm, nếu như không phải nàng có được thiện tử cùng ác tử có thể tùy thời triệu hoán, chỉ sợ vừa rồi nàng liền thật bị đối phương cho khống chế. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện hắn xác thực khống chế lại, chỉ bất quá khống chế chính là thiện tử huyễn ảnh, thủ đoạn của đối phương rất quỷ dị nha. Lạnh hừ một tiếng, luân hồi lực lượng diệt sát thiện tử, khiến cho Vân Nguyệt khí tức lần nữa yếu một điểm, nhưng là rất nhanh, thiện tử lần nữa bị triệu hoán đi ra, vờn quanh tại nàng một bên. Lâm vô địch, tiếp xuống chính là ta muốn phản kích. Chương 5108, ẩn tàng át chủ bài. Vân Nguyệt băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau lưng nàng thiện tử ngưng tụ ra một thanh thần thánh chi kiếm, ác tử ngưng tụ ra một thanh ác ma chi đao, đao kiếm xuất kích, quét ngang thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nói thật, nếu như đổi thành cao thủ khác, sớm đã bị hắn đánh bại, nhưng là bởi vì thiện tử cùng ác tử là vận mệnh song tử nguyên nhân, trừ phi một khối miểu sát, không phải rất khó kết thúc trận chiến đấu này. Trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ đáng sợ quang huy. Ta liền không tin, ngươi có thể một mực khôi phục. Địa ngục hỏa long kiếm phía trên xuất hiện cực kỳ đáng sợ hình rồng huyễn ảnh, kia là đại long kiếm hồn khí tức hóa thành rồng đấu chi kiếm, phối hợp với địa ngục hỏa long kiếm chém qua, một kiếm, cùng thần thánh chi kiếm va chạm, đem thần thánh chi kiếm chém vỡ, thiện tử bị đánh thành hai nửa, vô dụng. Vân Nguyệt cười lạnh, tiếp tục xuất động, nhưng mà rất nhanh, nàng phát hiện tình huống không thích hợp, lần này bị bổ ra thiện tử vậy mà không có nháy mắt khôi phục, mà là qua thời gian thật dài, cái này sao có thể? Vân Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Là lực lượng của nàng không có sao? Nàng lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ở bên trong có hơn ngàn viên thuốc, bị nàng nuốt, những đan dược này, mỗi một cái đại thánh thấy đều phải đỏ mắt, nuốt vào những đan dược này, nàng tiêu hao lực lượng nháy mắt hồi phục, lại đến, giận quát một tiếng, nàng lần nữa xuất kích, Lâm Hiên tiếp tục huy động địa ngục hỏa long kiếm, phía trên long hình kiếm khí trào lên, bổ về phía ác tử, ác tử bị chém thẳng hai nửa, khôi phục quá trình càng thêm chậm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Nguyệt hoảng sợ gào thét, nàng hiện tại lực lượng thế nhưng là trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà tình huống do trước đó còn biết bát hơn, đáng ghét, ngươi đến cùng làm cái gì? Nàng gầm thét, Lâm Hiên cười hiểu rõ đại long kiếm hồn không gì không phá. Vô cùng sắc bén, cho dù là cái này tiện tử, ác tử, muốn khôi phục cũng rất khó. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục vận dụng đại long kiếm hồn, càng ngày càng nhiều long hình kiếm khí trào lên, ngưng tụ ra, thiện tử cùng ác tử bị thương càng ngày càng nặng. Cuối cùng Lâm Hiên vung tay lên, đại long kiếm hồn bị hắn tế ra, một kiếm bổ ra, lần này thiện tử cùng ác tử triệt để vỡ vụn. Không thể khôi phục, phốc, Vân Nguyệt thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tại nàng mi tâm cũng là xuất hiện một vết nứt, toàn bộ thân hình kém chút bị chém thành hai khúc, làm sao có thể, nàng điên cuồng gào thét, mặt khác, vận mệnh song tử nhất tộc người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống, kiếm khí của đối phương cũng quá lạnh thấu xương đi, Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, hiện tại còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao, đáng ghét, Vân Nguyệt giận, đột nhiên trong mắt nàng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, tại nàng vỡ ra trong mi tâm. Một ánh mắt hiển hiện, một cái đen như mực, một cái khác như là mặt trời, hoàn toàn song phản con mắt, xuyên thủng cửu thiên thập địa, Lâm Hiên cảm nhận được linh hồn của hắn, phảng phất muốn bị xuyên thủng, hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, mới ngã xuống đất, chuyện gì xảy ra a? Ám hồng thần long bọn hắn chấn kinh, tiểu tử, ngươi không có việc gì đem, cóc cũng là nhảy dựng lên, Vân Nguyệt lạnh hừ lên, thanh âm của nàng không còn dễ nghe như vậy, ngược lại trở nên trầm thấp khàn khàn, ngu xuẩn đồ vật, cũng dám cùng bản tọa chống lại. Chỉ bằng ngươi sao, là lão tổ giáng lâm, vận mệnh song tử nhất tộc cường giả nhìn thấy một màn này. Nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lễ bái, phía trước, Vân Nguyệt đứng tại nơi đó, trên thân đáng sợ quang mang ngưng tụ, lực lượng của nàng, sau trước đó trở nên càng thêm quỷ dị, nhô ra móng vuốt chụp vào phía trước, sâu kiến, đi chết đi, ám hồng thần long bọn hắn kinh hô, muốn tiến lên cứu trợ, kết quả bị một bàn tay đập bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, gia hỏa này lực lượng, làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn chấn kinh, đoán chừng là bị thứ gì cho phụ thân đi, ám hồng thần long con mắt đỏ ngầu, một nháy mắt, bàn tay này liền đem Lâm Hiên bao phủ kết thúc a. Thanh âm trầm thấp nở nụ cười, phốp, rồng tiếng vang lên, kiếm khí như rồng, trực tiếp bổ vào cái này trên bàn tay, âm vang lên, nương theo mà đến còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bàn tay kia nhanh chóng lui lại, phía trên có máu tươi, nhỏ xuống, cả bàn tay từ giữa đó vỡ ra, Lâm Hiên cũng là ngược lại lui ra ngoài, ở trên người hắn kiếm khí vờn quanh. Nàng lạnh giọng nói, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi còn cất giấu vật như vậy. Bất quá chỉ là một sợi khí tức mà thôi, thật dám cùng ta chống lại sao? Giết, long hình kiếm khí bị hắn thi triển đến cực hạn, cái kia đáng sợ huyễn ảnh bị giết không ngừng lui lại. Cuối cùng trực tiếp trốn đến Vân Nguyệt trong thân thể, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Không gì không phá lực lượng, thanh kiếm kia lại xuất hiện sao? Hắn giận, cỗ lực lượng này vậy mà áp chế hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi trốn vào đi, ta liền không tìm được ngươi sao? Thi triển thiên cơ thần đồng, trong hư không có một đôi thần linh con mắt nhìn xuống tới. Luân hồi chi hỏa, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm giáng lâm xuống dưới, luân hồi chi hỏa khóa chặt kia đạo ảo ảnh, bên trong truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, một hồi tử khí ngập trời, phảng phất hóa thành địa ngục, một hồi lại là vạn đạo hào quang, pháp tắc hoa sen khai biến cửu thiên, cái này kinh khủng cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người rung động, tìm tới ngươi, diệt cho ta, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Vân Nguyệt thì là trở nên hoảng sợ. Nàng cảm nhận được tính mạng của nàng chính đang nhanh chóng sói mòn. Thế nhưng là nàng căn bản là không có cách phản kháng. Giờ phút này, có một cổ lực lượng cường đại khống chế nàng. Phải chết sao? Nàng phát hiện, muốn chết tại mình lễ bái lão tổ trong tay. Thậm chí giờ khắc này, trong lòng nàng có một tia thê lương, vận mệnh bọn họ song tử nhất tộc, thờ phụng hai cái đồ đằng nhân vật, thiện tử cùng ác tử, chỉ có trong gia tộc đỉnh cấp thiên tài cùng cường giả, mới có thể bị cái này hai tôn lão chủ nhìn chúng. Đánh xuống lão tổ khí tức giấu ở thể nội. Chỉ có tại sinh mệnh thời khắc nguy cơ mới có thể xuất hiện. Bình thường Vân Nguyệt cảm giác không ra, nhưng là bây giờ nàng lại phát hiện cỗ khí tức này quá mạnh. Một khi triệu hoán đi ra, căn bản không nhận khống chế của nàng, thậm chí coi như có thể chém giết địch nhân, chính nàng cũng sống không được. Cỗ thân thể này có phải là nàng? Đều không nhất định, đây chính là bọn họ lão tổ, không là bảo vệ bọn hắn sao? Tại sao phải phá hủy bọn hắn? Đôi mắt đẹp của nàng bên trong có nước mắt, đáng ghét. Vân Nguyệt lực lượng trong cơ thể tiêu đốt, đánh ra kinh người công kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tại hắn phía trước xuất hiện một trương thái cực đồ, nhanh chóng xoay tròn, âm dương pháp tắc ngưng tụ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ vận dụng loại lực lượng này sao? Cho ta chấn, âm dương thái cực đồ, nhanh chóng xoay tròn, thiện tử cùng ác tử điên cuồng gào thét, hắn cảm giác bị hai cỗ lực lượng xé rách, cuối cùng, hai người bọn họ bị âm dương đồ triệt để bao phủ. Phân biệt chấn áp tại khác biệt không gian, phá vỡ không gian, hai âm thanh vang lên, nhưng mà lúc này, vừa đến long hình kiếm ảnh, lại xuyên qua cửu tiêu, nháy mắt đem hai người chém giết, giống, sâu kiến, ngươi dám đả thương phân thân ta định không buông tha ngươi. Tiếng gầm gừ lật ngược thiên địa, cuối cùng tan thành mây khói. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà như thế nguy hiểm. Hắn hơi kém liền trúng chiêu, vận mệnh song tử nhất tộc đến cùng ẩn tàng như thế nào bí mật. Chương 5109, thái cực, chấn áp, ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, phía trước vậy mà lại xuất hiện biến hóa, kia vỡ vụn thiện tử, ác tử vậy mà lần nữa hiển hiện. Cái này khiến Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lúc trước hắn một kiếm xuyên qua hai đạo nhân ảnh, hay là có thời gian kém. Chỉ một điểm này chênh lệch thời gian, liền có thể làm cho đối phương phục sinh sao? Thật chẳng lẽ phải đồng thời giết đối phương mới được? Phía trước, ngưng tụ ra thiện tử cùng ác tử, mười phần suy yếu, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bao phủ Vân Nguyệt, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn sao? Lâm Hiên hừ lạnh, cho ta phong ấn, thái cực đồ lần nữa bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn, phân biệt đem thiện tử cùng ác tử bao phủ, lần này đem bọn hắn phong ấn. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Hắn điên cuồng gào thét. Bất quá lần này, Lâm Hiên không có ý định giết đối phương, thái cực đồ, phong ấn đối phương về sau, Lâm Hiên vận dụng thôn thiên bình lực lượng, hình thành một cái vòng xoáy, đem thái cực đồ nuốt vào, không, cảm nhận được cỗ này thôn thiên nuốt lực lượng, thiện tử cùng ác tử điên cuồng gào thét, thế nhưng là, hắn còn là bị triệt để nuốt hết, lần này, giữa thiên địa khí tức biến mất không thấy gì nữa, thế nào rồi, xử lý hắn sao, nơi xa, ám hồng thần long bọn hắn bay tới, nhanh chóng mà hỏi, trước đó chiến đấu hắn chấn kinh. Sau Lâm Hiên cùng trăm dặm không thiếu sót đại chiến, còn kinh khủng hơn, bọn hắn còn chưa chết. Lâm Hiên lắc đầu, còn chưa chết, ta dùng thái cực đồ trấn áp bọn hắn, tại dùng thôn thiên bình, bọn hắn chạy không thoát, mà lại đây chỉ là hai đạo phân thân. Cái gì, phân thân liền lợi hại như vậy sao? Cóc kinh ngạc, nơi xa vận mệnh song tử nhất tộc người, lại là quỳ xuống đất điên cuồng gào thét. Lão tổ, bọn hắn càng thêm chấn kinh, cái này mặc dù là phân thân, nhưng là bọn hắn lão tổ phân thân nha. Xác thực nói, là tiên tổ phân thân. Vận mệnh bọn họ song tử nhất tộc từ sinh ra mà đến, liền tự nhận là thiện tử cùng ác tử hậu nhân. Bây giờ tiên tổ phân thân đều bị trấn áp, còn là bị một người trẻ tuổi trấn áp, cái này quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này đã khủng bố đến trình độ như thế sao? Tiểu tử, vậy ngươi định làm như thế nào? Ám Hồng Thần Long hỏi. Tiểu Bạch cũng là nhảy đi qua, Lâm Hiên cho Tiểu Bạch một cái linh quả, sau đó nói, ta dự định đi xem hắn một chút chân thân. Cái gì? Ngươi muốn đi xem bọn hắn chân thân? Cái này quá nguy hiểm đi. Kia là tổ tiên bọn họ tồn tại nha. Góc cũng là nói, ngươi sẽ chọc cho giận toàn bộ vận mệnh song tử. Lâm Hiên nói, không sao, ta chuẩn bị nghiên cứu một chút bọn hắn lực lượng, có thể để ta thái cực đồ trở nên càng thêm cường đại. Thái cực đồ có được âm dương lực lượng, đây là thế giới bản nguyên lực lượng một trong. Bất quá, về sau theo Lâm Hiên học được các loại tuyệt học, lại thêm nắm giữ luân hồi lực lượng, còn có đại đế truyền thừa, thái cực đồ liền trở nên theo không kịp thực lực của hắn, cho nên cũng rất ít sử dụng. Nhưng là Lâm Hiên biết cũng không phải là thái cực đồ yếu, mà là hắn rất khó tăng lên trên diện rộng thái cực đồ uy lực. Trừ phi, hắn ủng có rất nhiều âm dương lực lượng, lần này thiện tử cùng ác tử, có lẽ liền có thể tăng lên hắn thái cực đồ. Cứ như vậy, có thể để thực lực của hắn trở nên càng mạnh, cho nên Lâm Hiên quyết định đi vận mệnh song tử nhất tộc. Đi một chuyến, coi như không có thể tìm tới lão tổ, cũng được tìm tới đầy đủ lực lượng, đến để thăng hắn thái cực đồ, những người kia làm sao bây giờ? Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Hắn thi triển vô ảnh thiên la cùng tu la kiếm quyết, bắt đầu đánh giết đối phương, những người kia phản kháng, nghĩ phải thoát đi, kết quả Lâm Hiên thi triển ma thần chi dực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cuối cùng kia bảy cái vận mệnh song tử nhất tộc người. Vẫn lạc, chỉ còn lại có người cuối cùng, cũng chính là Vân Nguyệt, thời khắc này Vân Nguyệt, vô cùng suy yếu, nàng ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trước đó, hắn triệu hoán đi ra thiện tử cùng ác tử vì đào mệnh, đã thiêu đốt hắn lực lượng, để hắn nhận trọng thương. Hắn hiện tại liền chạy trốn cũng không thể, chẳng lẽ hắn hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Vân Nguyệt không cam tâm nha, hắn trong gia tộc có thể nói là đứng đầu nhất, bị tộc trưởng cùng tiên tổ xem trọng, thậm chí Vân Nguyệt cảm thấy, hắn cũng có thể cùng đế tử tranh phong, Mà lại, hắn xác thực có được thực lực như vậy, đây là tương lai muốn thành vi đại đế một người đâu. Bây giờ liền phải bỏ mạng ở đây sao? Còn có cái này Lâm Vô Địch trước đó, hắn chưa hề đem đối phương để vào mắt, thậm chí đáp ứng Tử Linh nhất tộc muốn báo thù, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn chết tại trong tay đối phương, còn đúng là mỉa mai. Lâm Hiên nói, ngươi muốn mạng sống sao? Nghe vậy, Vân Nguyệt thân thể chấn động, nàng trống rỗng trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện hào quang, ngươi nguyện ý bỏ qua ta? Hắn kích động đều run rẩy lên, không có khả năng, ngươi có âm mưu gì? Lâm Hiên cười, chuyện lúc trước ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi triệu hoán đi ra, thiện tử cùng ác tử, thật là thủ hộ ngươi sao? Nghe nói như thế, Vân Nguyệt trầm mặc, nàng cắn răng nói, ngươi nghĩ châm ngòi ly gián, để ta phản bội gia tộc? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi cảm thấy ngươi sau khi trở về sẽ không bị hoài nghi sao? Ta đều đem hai người kia trấn áp, ngươi còn có thể còn sống trở về, các ngươi gia tộc người liền không nghi ngờ ngươi. Đáng chết, Vân Nguyệt gầm thét, ta có thể hướng gia tộc chứng minh ta trung tâm. Lâm Hiên cười, sau đó thì sao? Sau đó lại bị gieo xuống tiên tổ phân thân, lấy thân thể của ngươi vì chất dinh dưỡng, vì tổ tiên cung cấp lực lượng. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương thôi, không nên nói nữa a. Vân Nguyệt điên cuồng gào thét, chuyện này đối ảnh hưởng của hắn quá sâu, hắn làm đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên cũng phát hiện, gia tộc xem nàng như thành cái gì rồi, xem như thổ nhưỡng rồi. Thời khắc nguy cơ, nàng liền sẽ bị tiêu hao hết, thậm chí, nàng cảm thấy cái này ngay từ đầu, chính là một cái âm mưu. Kia thiện tử, ác tử, đến cùng muốn làm gì a? Lâm Hiên nói, các ngươi vận mệnh song tử nhất tộc liền cho tới bây giờ không có hoài nghi tới sao? Chẳng lẽ, trước đó liền không có thiên tài cùng cường giả không hiểu vẫn lạc sao? Cái này vừa nói, Vân Nguyệt càng là trong lòng run lên, nàng nhớ tới một ít chuyện, đó chính là tại vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã từng có đến vài lần, gia tộc bọn họ cấp cao nhất thiên tài cường giả không hiểu thấu vẫn lạc. Cuối cùng, ngay cả tung tích cũng không tìm tới, bị xem như án chưa giải quyết, không nhưng vận mệnh bọn họ nhất tộc kinh ngạc, thậm chí toàn bộ Ngọc Hành Đại Lục cũng là nghi hoặc. Tất cả mọi người đang tìm kiếm, nhưng căn bản tìm không thấy, hiện tại xem ra, có thể là thiện tử cùng ác tử ra tay. Chẳng lẽ, Vân Nguyệt trong lòng hoảng sợ, Lâm Hiên nói, nhìn thực lực của ngươi, vận mệnh song tử nhất tộc, thế hệ tuổi trẻ hẳn là đứng đầu nhất đi, vận mệnh của ngươi ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Cùng ta liên thủ, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vân Nguyệt cắn răng nói, cùng ngươi liên thủ, ta liền có thể bỏ qua ta sao? Ngươi thật không thể giải thích, vận mạng chúng ta nhất tộc. Lâm Hiên nói, vậy ngươi hiểu ta sao? Ngươi đem tiên tổ phân thân đều triệu hoán đi ra, không giống, không thể làm gì tại ta. Tin tưởng ta, ta có thể chúa tể vận mệnh của ngươi. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một tia kim sắc quang mang. Luân hồi lực lượng hiện ra, Vân Nguyệt linh hồn lắc lư, nàng cảm nhận được phảng phất đối phương là thiên thần. Tại nhìn xuống hắn, giờ khắc này, nàng biến đến vô cùng nhỏ bé. Đối phương đây là cái gì con mắt? Thật đáng sợ. Chương 5110, vận mệnh lão tổ. Vân Nguyệt cảm giác chính mình cũng nhanh sụp đổ. Tại đôi mắt này phía dưới, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng lẽ, hắn muốn biến thành đối phương khôi lỗi sao? Bất quá chờ trong chốc lát, nàng phát hiện đối phương cũng không có đối linh hồn của hắn làm cái gì. Để nàng ngoài ý muốn, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, các ngươi tôn sùng hai cái lão tổ, thực lực rất mạnh, nếu như ta đối ngươi gieo xuống linh hồn cấm chế, bọn hắn một nháy mắt liền sẽ phát hiện, cho nên ta sẽ không trên người ngươi làm cái gì, về phần có hợp hay không làm, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, nếu như hợp tác, ta liền thả ngươi, chúng ta cùng một chỗ liên thủ hợp tác, nếu như ngươi phản đối, ta hiện tại liền để ngươi thần hồn câu diệt. Vân Nguyệt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đáp ứng trước, sau đó đổi ý? Lâm Hiên cười, xem ra ngươi hay là không hiểu rõ ta. Nếu như ngươi làm như vậy, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hay là vũ trụ chỗ sâu, coi như ngươi có toàn bộ vận mệnh nhất tộc bảo hộ ta, y nguyên có thể làm cho ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên thanh âm cũng không nhỏ, nhưng là, lại mang theo vô hạn tự tin. Vân Nguyệt trong lòng chấn động, nàng không hoài nghi chút nào, đối phương có loại năng lực này. Tốt, ta hợp tác với ngươi. Vân Nguyệt cắn răng nói, không có cách, nàng còn trẻ, nàng không muốn chết, như thế trở về, sẽ bị gia tộc hoài nghi, thậm chí có khả năng lần nữa bị tiên tổ gieo xuống phân thân. Cứ như vậy, thân bất do kỷ, nàng không muốn như vậy vận mệnh, làm đỉnh cấp cao thủ, thậm chí có hy vọng thành vi đại đế, làm sao nguyện ý để người khác khống chế. Tuy nói hiện tại cùng Lâm Hiên hợp tác, cũng là bị Lâm Hiên chủ đạo, nhưng nàng không giống, Lâm Hiên sẽ không đối nàng có cái gì hạn chế, cho nên nàng về sau còn có cơ hội. Cả hai so sánh, Vân Nguyệt liền quyết định khi đối phương. Thở dài một tiếng, Vân Nguyệt cười khổ, xem ra coi như đối phương thành công, nàng về sau ở gia tộc tựa hồ cũng không ở lại được. Đó chính là nói lần này trở về, nàng phải lấy được đầy đủ tài nguyên, sau đó lập tức thoát đi, thậm chí thoát đi cái này cái ngôi sao thế giới, đi vũ trụ chỗ sâu, chờ hắn triệt để trưởng thành, quay trở lại lần nữa đi. Ngươi đứng lên đi, trước khôi phục thương thế, sau đó chúng ta liền tiến về các ngươi vận mệnh nhất tộc lãnh địa. Vận mệnh nhất tộc chiếm cứ vô tận cương thổ, Trong tay bọn họ thậm chí có vô tận thế giới, bởi vì bọn họ là đỉnh cấp hoang cổ thế gia. Giờ phút này tại vận mệnh nhất tộc trên lãnh địa, một mảnh cổ lão trong cung điện phát ra điên cuồng gào thét, chung quanh hư không vỡ vụn, phụ cận sơn lâm sụp đổ, tựa hồ phát sinh tận thế. Bên ngoài những cái kia yêu thú nằm rạp trên mặt đất, liền ngay cả vận mệnh nhất tộc người cũng là trở nên hoảng sợ. Những trưởng lão kia nhao nhao đứng lên, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, không tốt rồi. Có một ít hộ vệ chạy ra, thân thể rung động, là lão tổ từ đường. Thanh âm là từ lão tổ từ trong nội đường phát ra tới. Đáng chết, có biến cho nên, nhanh đi thông chi tộc trưởng. Vô số người bắt đầu hành động, một mảnh rộng lớn đại điện bên trong, tại thiên địa chìm nổi, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng giáng lâm. Bọn hắn chính là vận mệnh nhất tộc trưởng lão, những người này thần sắc kinh hoàng. Khởi bẩm lão tổ, việc lớn không tốt, thanh âm của bọn hắn vang lên. Trong đại điện, một nam tử mở mắt, nam tử này mặt trắng không râu, phảng phất thư sinh, nhưng mà, hắn khí tức trên thân lại cực kỳ khủng bố. Hai tôn huyễn ảnh phát ra hoàn toàn tương phản lực lượng, để người liếc mắt một cái liền trong lòng sụp đổ. Nam tử trong mắt sao trời tiêu tan, đầy trời đáng sợ thiên địa dị tượng này biến mất, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn trầm thanh thuyết nói, chuyện gì? Nghe đến lão tổ từ đường bên trong phát ra tiếng gầm, chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, vận mệnh tộc trưởng cũng là thần sắc biến đổi, ngươi nói cái gì? Lần này trên mặt hắn cũng không có bình tĩnh, hắn nháy mắt xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Đi, thân hình thoát một cái, mấy người biến mất. Tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới lão tổ từ đường. Đây là một gian phòng cũ, dị thường cổ phác, phát ra hồng hoang khí tức. Ở đây, tất cả mọi người đều cẩn thận, bình thường nơi này căn bản không có người nào có thể đi vào. Trừ mấy cái đặc biệt trưởng lão cùng tộc trưởng bên ngoài. Cái khác những hộ vệ kia, cũng đều là ở bên ngoài thủ hộ. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người ở đây, chỉ bất quá không ai dám đi vào. Mau buông ra, tộc trưởng đến, có âm thanh vang lên, những người khác nhao nhao quay đầu. Phát hiện tộc trưởng cùng mấy cái hạch tâm trưởng lão đi tới, bái kiến tộc trưởng, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ. Tộc trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi, có lão giả khuyên bảo vận mệnh. Tộc trưởng gật gật đầu, sắc mặt âm lãnh, đi vào. Còn lại mấy cái bên kia người chỉ có thể mở to hai mắt nhìn quan sát. Mấy cái hạch tâm trưởng lão cũng là ngừng lại. Vận mệnh tộc trưởng mình đi vào, lão tổ từ trong nội đường có chút u ám, mà lại bên trong cũng không như trong tưởng tượng nhỏ, có thể nói từ khi không gian rộng lớn vô cùng, từ trong nội đường thiên địa, nửa bên thánh khiết, phảng phất nhân gian tiên cảnh, mặt khác nửa bên đen nhánh, như là 18 tầng địa ngục, như là sở hà hán giới, kính vị rõ ràng. Vận mệnh tộc trưởng đi tới, đứng tại phân giới địa phương, hắn nhìn qua phía trước, cung kính nói, không biết sự tình gì quấy rầy lão tổ, để lão tổ tức giận như vậy. Ông, phía trước tiên cảnh bên trong xuất hiện thiện tử pho tượng, 18 tầng địa ngục xuất hiện ác tử pho tượng, hai tôn pho tượng phảng phất sống tới, trong ánh mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Thanh âm của bọn hắn cũng là vang lên, có người vậy mà hủy phân thân của ta, còn đem nó trấn áp, không thể tha thứ. Cái gì, lão tổ phân thân bị hủy, không có khả năng nha. Vận mệnh tộc trưởng cũng là kinh ngạc, hắn nhưng là rõ ràng, lão tổ phân thân đáng sợ bao nhiêu, căn bản không có khả năng vẫn lạc, thậm chí trấn áp cũng không thể, nhưng là bây giờ, lại có người làm được, đáng chết, ta không rõ ràng, phân thân của ta bị trấn áp về sau, tin tức gì đều truyền không đến, bất quá ta biết, là ai thiên thân phân thân vỡ vụn. Là Vân Nguyệt đem hắn đi tìm đến, hỏi rõ ràng là ai ra tay, nhất định phải gọi người kia chém thành muôn mảnh. Vân Nguyệt, vận mệnh tộc trưởng càng thêm chấn kinh, Vân Nguyệt trước đó không phải rời khỏi gia tộc đi địa phủ sao? Chẳng lẽ trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là thần thánh phương nào xuất thủ? Tại hắn suy đoán, có thể làm cho bọn hắn tiên tổ khiếp sợ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái đỉnh cấp hoang cổ thế gia. Thậm chí, có thể là đế tộc cao thủ cái thế động thủ, việc này a, bọn hắn như có lẽ đã cũng không có chiêu chọc những người này đi. Không cần để ý thân phận của bọn hắn, lần này liền xem như đế tử động thủ, muốn đem người kia mang tới, ta muốn cho hắn biết, kết cục khi đắc tội ta. Thiện tử cùng ác tử pho tượng, phát ra điên cuồng gào thét, chung quanh núi thây biển máu, đầy trời hào quang bay múa, để vận mệnh tộc trưởng cũng là tê cả da đầu. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, lão tổ yên tâm, ta cái này liền phái người đi tìm. Sau khi nói xong, hắn cung kính đi ra, rời đi lão tổ từ đường, hắn mới ngẩng đầu lên, sau đó trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Bên ngoài những người kia đều đang đợi, nhìn thấy tộc mọc ra, nhao nhao đi tới, tộc trưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những trưởng lão kia ẩn tàng nghi hoặc, vận mệnh tộc trưởng trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Bát trưởng lão, ngươi qua đây, chương 5111, cho quỳ. Trong đám người một lão giả đi ra, trên mặt nghi hoặc, hắn chính là bát trưởng lão, tộc trưởng tìm ta có chuyện gì? Vân Nguyệt bây giờ ở nơi nào? Tộc trưởng hỏi, bát trưởng lão sững sờ, Vân Nguyệt là cháu gái của nàng, cũng là vận mệnh song tử nhất tộc. Đỉnh cấp thiên tài, là bọn hắn mạch này kiêu ngạo, bát trưởng lão giờ phút này còn mừng rỡ đâu, xem ra, bọn hắn tộc trưởng thật quan tâm Vân Nguyệt nha. Hắn cười nói, đa tạ tổ tộc trưởng quan tâm, Vân Nguyệt trước đó đi địa phủ, đã trở về, nghĩ đến dùng không có bao nhiêu trời, hắn liền có thể về đến gia tộc, người phát tin tức để nàng lập tức trở về đến, sau đó người mang theo nàng tới gặp ta, một khắc cũng không thể chậm trễ, biết sao, bát trưởng lão gật đầu minh bạch, tộc trưởng đến cùng xảy ra chuyện gì, vận mệnh tộc trưởng nói, chờ Vân Nguyệt đến liền biết, nhanh đi đi, bát trưởng lão nhanh chóng đi đi động, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều nhao nhao tán đi. Vận mệnh tộc trưởng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang huy, Vân Nguyệt còn sống, thế nhưng là Vân Nguyệt thể nội phân thân lại phá, thực tế là quái gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể có như thế thủ đoạn, chẳng lẽ thật sự là đế tộc những lão quái vật kia xuất thủ rồi. Ứng sẽ khóc phải, đế tộc không chỉ một, tương hỗ ở giữa đều có kiềm chế, gia tộc bọn họ lại cùng thánh vực không giống, sẽ không dẫn tới đế tộc điên cuồng công kích, huống chi cho dù có lại như thế nào. Hắn đối bọn hắn lão tổ vô cùng tự tin, vận mệnh song tử, chỉ cần không phải đồng thời tử vong, liền có thể vô hạn trùng sinh, đây mới là bọn hắn lớn nhất bản sự. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Vân Nguyệt liên thủ về sau, liền chuẩn bị đi động, đi vận mệnh nhất tộc trước đó, hắn về trước Phượng Hoàng nhất tộc, cùng Mộ Dung Khuynh Thành bàn giao một phen, sau đó liền cùng Vân Nguyệt xuất phát, chuyến đi này, chỉ sợ cần một gần hai tháng, cưỡi Linh Chu, Lâm Hiên bọn hắn ở bên trong tu luyện, Vân Nguyệt tổn thương đến rất nặng, giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà để nàng kinh ngạc chính là, Lâm Hiên mấy ngày liền khôi phục, để nàng rung động, cái này cần là như thế nào chữa thương thủ đoạn, có thể khủng bố đến trình độ như thế, chẳng lẽ trong tay đối phương nắm giữ bí pháp gì, hoặc là kinh người thiên tài địa bảo, nàng không rõ ràng, cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này chính là một đoàn mê vụ. Căn bản là không có cách thấy rõ, ước chừng bay hơn một tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.